Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 565. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nữ sao lại khổ vì phụ nữ? Nhưng trên đời này thường làm khổ phụ nữ nhiều nhất lại chính là phụ nữ. Chỉ là, Chu Chiêu Chiêu không ngờ Vương Thúy Thúy lại nói ra những lời đó. Suýt nữa khiến Lưu Tú Lan tức đến ngất tại chỗ. Bạo hành đã đành, còn ngoại tình, đàn ông như thế không ly hôn lẽ nào còn giữ làm báu vật sao? Đàn ông như vậy, Lưu Tú Lan còn khuyên cô gái cho thêm cơ hội. Đừng ly hôn, mọi người đều nhìn về phía giám đốc. Người như thế này nếu giữ ở vị trí này, chẳng phải sẽ hại bao nhiêu chị em phụ nữ sao? Phải biết rằng, thời buổi này người phụ nữ nào dám đến ly hôn đều là những người thực sự không thể chịu đựng được nữa. Nếu đều như Lưu Tú Lan lúc nãy, vài câu nói liền đuổi đi, lần thứ hai chắc chắn không dám quay lại. Không ly hôn thì chỉ có thể nhẫn nhịn, có lẽ một ngày không chịu nổi sẽ nhảy sông tự tử. Mấy hôm trước có người phụ nữ nhảy sông, có người thì thào nói, nghe nói vì chồng thường xuyên đánh đập, không chịu nổi nên bế con nhảy sông chết. Sao bà ấy không ly hôn? Người bên cạnh hỏi, nếu ly hôn, dù có con cũng có thể sống được chứ. Hai người này đi cùng con đến làm thủ tục kết hôn. Không ngờ chứng kiến chuyện này, vụ nhảy sông mấy hôm trước gây xôn xao. Nghe nói khi vớt lên cả mẹ lẫn con đều đã tắt thở. Trên người người vợ đầy thương tích, thật tội nghiệp thay. Nghe nói lúc đó định ly hôn, nhưng bị khuyên quay về. Có người liếc nhìn Lưu Tú Lan nói, kết quả về nhà bị đánh mấy ngày không dậy được. Khi có thể đi lại, người vợ liền bế con nhảy sông. Thật tội nghiệp thay, người đó vừa nói xong, Lưu Tú Lan mặt mày tái mét. Bà nhớ lại, mấy hôm trước quả có một cặp vợ chồng đến xin ly hôn. Người phụ nữ gầy gò như suy dinh dưỡng. Khi bà nói, ly hôn rồi sống bằng gì? Chồng chị đã xin lỗi hối cải rồi. Có bậc thang thì bước xuống đi. Lưu Tú Lan nói, dắt con về sống tốt đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Tối hôm đó đọc báo xong, bà gặp ác mộng, mơ thấy người phụ nữ bế con hỏi dữ rồi. Sao bà không cho chúng tôi ly hôn? Là bà G, Y, E, C hai mẹ con tôi. Là bà, chuyện này bà chưa từng kể với ai. Không ngờ hôm nay vì chuyện của Vương Thúy Thúy và Vương Trấn Hải lại bị đào lên. Không, không phải tôi. Lưu Tú Lan mặt tái xanh nói, không phải tôi, tôi không có. Nhưng biểu hiện này càng giống. Trong nhà không có 300 lượng bạc. Ánh mắt mọi người nhìn bà càng khinh bỉ hơn. Chị, vào đây với tôi. Giám đốc nhìn Lưu Tú Lan nói, giám đốc, tôi, Lưu Tú Lan giờ đâu còn tâm trí quan tâm chuyện của Vương Thúy Thúy. Vội theo giám đốc vào văn phòng. Đi thôi, Chu Chiêu Chiêu nói với Vương Thúy Thúy. Vương Thúy Thúy, Vương Trấn Hải gọi lại, nhìn hai người cười nói, hẹn gặp lại, Vương Thúy Thúy. Chu Chiêu Chiêu cười, hẹn gặp lại thì không cần, rửa mắt nhiều quá không tốt đâu. Đây là chửi hắn sao? Vương Trấn Hải sắc mặt biến đổi, nhưng Chu Chiêu Chiêu là vợ Dương Duy Lực. Vậy chúng ta cứ chờ xem, bây giờ đắc ý lắm, một ngày nào đó bị Dương Duy Lực chán ghét, xem lúc đó còn ra oai được không? Đến lúc đó, hắn có lẽ còn có thể hành hạ thỏa thích, nếu cô thích xen vào chuyện người khác như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Trấn Hải nhìn Chu Chiêu Chiêu càng thêm dâm ô. Nhưng ngay sau đó, một cú đá khiến hắn ngã chồng cành ra đất. Đồ đàn bà xấu xa. Vương Trấn Hải bò dậy, giờ nắm đờ, em định đánh Chu Chiêu Chiêu. Nắm đờ, em chưa kịp vung lên. Hắn đã hét lên thảm thiết. Đau, đau C, H, E, T đi được. Hắn đau đến C, S, N, C mắt. Nhưng không biết ai đã nắm C, H, A, T, T, A, Y mình từ phía sau. cứ tiếp tục thế này, tay sẽ gãy mất. Ngay sau đó, một cú đá vào M-O-N-G khiến hắn bay xa hơn nữa. Lần này lực mạnh hơn nhiều so với Chu Chiêu Chiêu. Vương Trấn Hải bay xa rồi đập mạnh xuống đất. Lời chửi rủa trong miệng hắn lập tức nuốt chửng khi nhìn thấy người đến. Dương Duy Lực, sao anh ta lại ở đây? Có sao không? Dương Duy Lực đến bên Chu Chiêu Chiêu quan tâm hỏi. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Chỉ là thấy ghê tởm thôi. Ánh mắt Vương Trấn Hải lúc nãy rõ ràng có ý đồ bất chính với cô. Không đá một cái không hả giận. Em thấy anh đến rồi. Cô giải thích thêm. Nếu không, nếu Vương Trấn Hải động thủ, cô và Vương Thúy Thúy không phải đối thủ. Dương Duy Lực lạnh lùng nhìn Vương Trấn Hải đang co quắp đau đớn dưới đất. Bước tới, tôi không dám nữa. Vương Trấn Hải vừa khóc vừa nói. Tôi là anh họ của cậu. Cậu không thể đánh tôi như vậy. Nếu chỉ xin lỗi cũng thôi. Nhưng lại còn dám nhận là anh họ. Dương Duy Lực cười lạnh. Đừng nhận bậy quan hệ. Tôi không có anh họ như người. Vương Trấn Hải vội gật đầu. Đúng vậy, là nhận bậy. Run rẩy sợ hãi. Tôi đưa các cô về. Dương Duy Lực lạnh lùng liếc nhìn. Quay sang nói dịu dàng với Chu Chiêu Chiêu và Vương Thúy Thúy. Thật là nhẹ tay với hắn. Chu Chiêu Chiêu nhìn hắn lẩm bẩm. Sẽ không nhẹ đâu. Dương Duy Lực mỉm cười an ủi vợ. Đây là cổng phòng đăng ký. Vì chuyện vừa rồi đã có người tụ tập xem. Nếu động thủ sẽ ảnh hưởng không tốt đến Dương Duy Lực. Ừ, Chu Chiêu Chiêu lập tức hiểu ý. Cười tươi khoác tay Vương Thúy Thúy. Đi ăn mừng em tái sinh nào. Sau khi ăn mừng, Vương Thúy Thúy sẽ rời thành phố này đến nơi mới. Chu Chiêu Chiêu tiễn cô lên tàu. Xuống tàu nhớ cẩn thận. Đây là số điện thoại đồng đội cũ của anh ba ở đó. Có việc gì cứ gọi hoặc tìm anh ấy. Phiêu Vũ Miên Miên. Vâng, chị Chiêu Chiêu về đi. Vương Thúy Thúy vẫy tay chào. Khi vào ga quay lại nhìn thành phố lần cuối. Rồi kiên quyết rời đi. Tính khí Vương Trấn Hải cô hiểu rõ. Hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho cô. Còn từ Quế Phương, dù không phải mẹ ruột nhưng ơn dưỡng dục vẫn còn. Với tính cách đó sẽ không ngừng gây phiền phức. Vì vậy, cô chỉ có thể rời đi. Đây thực sự là quyết định tốt nhất cho Vương Thúy Thúy. Cách chương.